Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 1, mắt thấy mình bị hỏa táng. Thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực, chuẩn bị hậu sự đi. Bên ngoài phòng bệnh bác sĩ âm thanh rất nhẹ, nhưng trên giường bệnh Lâm Vũ lại nghe được nhất thanh nhị sở. Khả năng người trước khi chết liền thính giác đều sẽ trở nên phá lệ linh mẫn đi. Nhất là mẫu thân tiếng khóc, hết sức sắc bén, bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh đổi mạng sống. Lâm Vũ cũng không là cái thứ nhất, đối với cái này hắn cũng không hối hận, chẳng qua là cảm thấy thật xin lỗi mẫu thân. Phụ thân chết sớm, mẫu thân một tay đem hắn kéo xuống, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Bây giờ hắn dùng ưu dị thành tích thi vào rõ ràng Hải Bệnh viện Nhân dân thành phố. Cùng mẫu thân sinh hoạt đang muốn sáng lên, không nghĩ tới lại ra loại ý này bên ngoài. Đáng chết, lão thiên, người tốt quả thật không có hảo báo. Lâm Vũ thấp giọng mắng một tiếng, mí mắt cũng lại nhịn không được, chậm rãi khép lại, con của ta a. Một tiếng thê lương tiếng khóc bỗng nhiên đem Lâm Vũ giật mình tỉnh giấc. Hắn mở mắt xem xét, phát hiện mình lúc này vậy mà đứng tại cuối giường, mà mẫu thân đang phốc trên giường gào khóc. Mẹ, người khóc cái gì? Ta cái này không êm đẹp tại đây sao? Lâm Vũ đại hỉ, cho là mình thần kỳ khỏi rồi. Đưa tay vỗ mẫu thân, phát hiện tay của mình vậy mà từ thân thể của mẫu thân bên trong xuyên qua. Mẫu thân không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ phốc trên giường khóc giống. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn đến trên giường lại còn nằm một cái chính mình, sắc mặt khô quắt phát xanh, hiển nhiên đã mất tức giận. Ta chết đi. Lâm Vũ cúi đầu liếc nhìn đứng tại cuối giường chính mình, phát hiện thân thể có chút hư trắng, hơn nữa hơi có chút trong suốt. Lâm Vũ kinh hãi, nguyên lai người sau khi chết thật sự có hồn phách. Mới 81 mạng tiếng Trung xuất ra đầu tiên www.com vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, mẫu thân đều không cảm giác được. Tại y tá dưới sự giúp đỡ, mẫu thân nhịn đau cho Lâm Vũ mặc vào áo liệm, sau đó hộ công đem thi thể của hắn vận lên quản linh cữu và mai táng xe. Mẫu thân đuổi theo xe, ngồi ở thi thể của hắn bên cạnh, thật chặt nắm chặt tay của hắn, sưng đỏ trong hốc mắt nước mắt càng không ngừng ra bên ngoài tuôn. Vũ Nhi, ngươi yên tâm đi, mẹ đem chuyện bên này xong xuôi, lập tức liền đi, xuống ngay cùng ngươi. Đối với nàng tới nói, nhi tử chính là toàn bộ của nàng, nhi tử chết rồi, nàng sống trên đời cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Nghe xong mẫu thân muốn tự sát, Lâm Vũ lập tức gấp, học trong phim ảnh hoàn hồn trang cảnh nằm đến trên thi thể. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, mỗi lần ngồi dậy, đều chỉ có hồn phách của mình. Xe rất nhanh tới hỏa táng trang, giao nộp sau đó, nhân viên công tác đơn giản cho Lâm Vũ hóa trang, đưa cho Lâm Vũ mẫu hôn một biển mã số. Tiếp theo thiêu nhân viên đẩy Lâm Vũ thi thể đi thiêu đại sảnh. Không muốn, làm thiêu nhân viên đem thi thể của hắn tiến lên lò thiêu nháy mắt. Lâm Vũ trong nháy mắt sụp đổ, theo nhục thân thiêu đốt, Lâm Vũ cảm giác ý thức của mình đang yếu đi. Trên người có vô số điểm sáng nhàn nhạt hướng bốn phía tản mạn khắp nơi mà đi. Hồn phách cũng đang chậm rãi trở nên nhạt. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn bắt đầu dần hiện ra một cái thế giới khác. Tầm mắt nhìn thấy đều là bóng tối vô tận, xen lẫn đỏ rừng rực hỏa diễm cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương. Địa ngục, đây là Lâm Vũ trong ý thức lóe lên ý niệm đầu tiên. Cường đại cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Hồn phách của hắn theo bản năng trên không trung xông loạn đi loạn. Điểm sáng như cũ không ngừng từ hắn hồn thể bên trong bay ra. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, trong mắt của hắn địa ngục thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng. có thể nghe đến phía dưới một cái thần bí thanh âm khàn khàn đang kêu gọi hắn. Lúc này lò thiêu bên trong Lâm Vũ cơ thể gần như cháy hết. Trong cho bụi một khối bích ngọc sắc mặt dây chuyền đột nhiên tại trong liệt hỏa tỏa ra hào quang. Chói sáng, đây là Lâm Vũ ông ngoại qua đời trước đó lưu cho hắn. Từ tiểu mang đến bây giờ, xuyên áo liệm thời điểm, mẫu thân cố ý không có hái xuống. Mặt dây chuyền quang mang càng ngày càng thịnh, sau đó phịch một tiếng vỡ tan. Một tia màu xanh biếc quang ảnh bỗng nhiên từ mặt dây chuyền bên trong thoát ra. Một chút bám vào đến Lâm Vũ trên hồn phách. Ngay sau đó trong đầu hắn truyền tới một tiếng nói già nua. Ta chính là tổ tiên ngươi thánh nhân. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta truyền nhân. Cho ta y đạo thuật pháp. Hành y tế thế. Độ người độ mình. Sau đó âm thanh tiêu tan. Khổng lồ lượng tin tức trong lúc đó tràn ngập tiến Lâm Vũ não hài. Y đạo huyền thuật, tu hành pháp quyết cùng tổ tiên một chút du lịch kinh nghiệm một mạch tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Lấy trong đầu tin tức, Lâm Vũ cảm giác thập phần hưng phấn, phảng phất mở ra một cửa chính thế giới mới. Nhưng cơn hưng phấn này kình nháy mắt thoáng qua, lấy được bí thuật truyền thừa thì có ích lợi gì? Mình đã là cái lập tức sẽ xuống địa ngục người chết. Ý nghĩ này thoáng qua, Lâm Vũ trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái có liên quan hoàn hồn thuật ký ức. Ký ức kiểu hiện, thông qua hoàn hồn thuật, sau khi chết đi hồn phách không tán người có thể phụ cân nặng sinh. Nhưng mà Lâm Vũ nhục thân đang tại trong hỏa hoạn hóa thành tro bụi. Bất quá cũng may liên quan tới nhục thân hư hải hoàn hồn phương pháp cũng có ghi chép. Nhục thân vẫn diệt, hóa quỷ, tìm kiếm sao sao, phía sau phụ, Lâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, là ý nói chính mình nhục thân hư hao, muốn phục sinh, chỉ có thể thông qua hoàn hồn thuật hóa thành quỷ, tìm thân thể của người khác phụ thể, phải biết rằng tại nhân loại trong ý thức. Quỷ tính nhưng là tà ác hóa thân a. Huống chi mình nếu là lên người khác thân, không tương đương tại biến tướng tước đoạt sinh mạng của người khác sao? Do dự thời gian, Lâm Vũ hồn phách đã càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn lại có một đạo huyễn ảnh, bên tai âm thanh cũng càng rõ ràng. Lâm Vũ khẽ cắn môi, nhìn xem liên tiếp bị tiến lên thiêu đại sảnh thi thể. Đột nhiên tới chủ ý, người chết không được, cái kia người chết sống lại cũng có thể chứ. Nét máy tính mang, www.com, mấy phút về sau, Lâm Vũ đi tới rõ ràng hải thị lớn nhất người thực vật nằm dưỡng trung tâm. Rất nhiều người thực vật là không có có ý thức, cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Bọn hắn còn sống chỉ có thân thể. Lâm Vũ cho rằng, tuyển loại người này phụ thân. Không coi là giết người. Thoạt đầu Lâm Vũ còn một cái phòng bệnh tìm đi qua. Tìm kiếm thích hợp cơ thể. Nhưng phát hiện ý thức của mình càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Rất mau đem muốn trừ khử hầu như không còn. Cái kia đến từ địa ngục tiếng kêu cũng càng ngày càng gấp rút. Lâm Vũ không kịp làm nhiều suy xét. Nhìn chuẩn một cái 20 tuổi nam tính người thực vật. Niệm lên hoàn hồn thuật, trong lúc đó hóa thành một sợi khói trắng, phấn đấu quên mình chui vào, ngươi không trốn thoát được. Cùng lúc đó, bên tai tiếng kêu đột nhiên biến thành một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó Lâm Vũ liền mất đi toàn bộ ý thức, chờ Lâm Vũ lúc lại tỉnh lại, chỉ cảm thấy cường quang chói mắt, sau một lúc lâu mới thích ứng, cúi đầu xem xét. Chính mình đang nằm tại trong phòng bệnh. Thành công. Lâm Vũ hưng phấn thiếu chút nữa kêu lên. Mãnh liệt bật ngồi dậy, liếc nhìn thân thể mới của mình, không kịp chờ đợi xé toang trên tay ống tiêm. Tiếp theo nhảy xuống giường, nhưng chân vừa rơi xuống đất, thân thể một cái lảo đảo quăng trên mặt đất. Khả năng bởi vì thời gian dài nằm nguyên nhân, người trẻ tuổi này bắp thịt có chút nhỏ nhẹ héo rút. Lâm Vũ lảo đảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường lịch ngày, phát hiện đã là ngày hôm sau rồi. chạm đến sự cấy cùng vách tường, cảm thụ được tay bên trên truyền đến băng lãnh nhiệt độ. Cảm giác liền cùng giống như nằm mơ, chính mình hôm qua mới chết, không nghĩ tới hôm nay lại sống lại rồi. Hơi hoạt động dưới, thích ứng cái thân thể mới này. Tiếp theo hắn liền không kịp chờ đợi vọt ra khỏi bệnh viện. Hắn trong lòng bây giờ chỉ có một việc, liền là đi gặp mẹ của mình. Lúc này trong tiệm bánh bao đầy ắp người, mười mấy tên côn đồ kêu gào nhường Lâm Vũ mẫu thân trả tiền. Vì cho Lâm Vũ làm giải phẫu, Lâm Vũ mẫu thân bị thúc ép đã mượn mấy trăm ngàn vay nặng lãi. Biết được Lâm Vũ chết rồi, đám côn đồ liền không dàn nổi đến đòi nợ. Các người yên tâm, ta mấy ngày nay liền đem cửa hàng bán, cầm tới tiền liền trả lại cho các ngươi. Cầu các ngươi rời đi trước đi. Lâm Vũ mẫu thân sưng đỏ hai mắt khẩn cầu, hy vọng nhanh đưa bọn hắn đuổi đi. Nhi tử vừa đi, nàng không hy vọng hắn đi không bình yên. Thao, ngươi cái này tiệm nát mới đáng giá mấy đồng tiền. Con của ngươi đều đã chết. Chúng ta vừa đi, ngươi nếu là chạy chúng ta quản ai muốn tiền đi. Dẫn đầu Hoàng Mao Lưu Manh hùng hùng hổ hổ nói. Các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chạy. Ta góp đủ tiền, lập tức liền trả lại các ngươi. Không được, hôm nay nói cái gì chúng ta cũng muốn cầm tới tiền. Hoàng Mao không buông tha. Thế nhưng là ta bây giờ thật sự không có tiền. Các ngươi cũng biết, vì cho nhi tử ta chữa bệnh, tiền đều xài hết. Lâm Vũ mẫu thân lòng như đao cắt, thanh âm khàn khàn trong mang theo một vẻ cầu khẩn. Không có tiền cũng được. Như vậy đi, ngươi đem nhà ngươi cái kia tòa nhà phá phòng ở sang tên cho chúng ta đi, coi như trả nợ. Hoàng Mao con mắt nhỏ giọt chuyển một cái, nói ra chính mình mục đích thực sự. Lâm Vũ mẫu thân nao nao. Phòng ở là Lâm Vũ ông ngoại lưu lại, mặc dù hơi già cũ, nhưng mà khu vực rất tốt. Dựa theo rõ ràng Hải bây giờ phòng giới, ít nhất có thể bán cái 200-300 vạn. Bọn hắn đây quả thực là ở ngoài sáng cướp a. Nét máy tính mang www.com. Nhưng là bây giờ nhi tử chết rồi, nhà cũng không có rồi, giữ lấy phòng ở còn có ý nghĩa gì đây? Trả hết nợ nợ, chính mình cũng liền có thể an tâm đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ mẫu thân mất hết can đảm gật gật đầu. Vừa muốn đáp ứng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng. Không được, nhà chúng ta ít nhất giá trị mấy trăm vạn. Các ngươi đây là ăn cướp. Ngay sau đó Lâm Vũ khống chế thân thể mới của hắn hấp tấp vọt vào. Sao sao, ở đâu ra con mồ côi? Liên quan gì đến ngươi? Hoàng Mao khí không đánh vừa ra tới, nhìn xem Lâm Vũ trên người quần áo bệnh nhân, còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới bệnh tâm thần, xông lại giơ tay chính là một cái tát. Lâm Vũ vô ý thức vừa trốn, đưa tay đẩy, Hoàng Mao cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, bay khoảng chừng xa 5-6 mét, trên không trung xẹt qua vừa đến đường vòng cung. Phanh quẳng đến bên trong trên mặt bàn, cho lão tử giết chết hắn. Hoàng Mao che ngực hét thảm hai tiếng, sau đó ra lệnh một tiếng, cái khác 10 cái lưu manh lập tức vọt lên, vây quanh Lâm Vũ chính là một trận đấm đá. Lâm Vũ vội vàng giơ tay lên đánh trả. Tiếp theo trong tiệm bánh bao vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Đám côn đồ tiếng kêu rên liên hồi. Bọn hắn mười mấy người cùng tiến lên, thậm chí ngay cả Lâm Vũ góc áo cũng không có đụng tới, mà Lâm Vũ quyền cước đánh trên người bọn hắn liền như là bị xe đụng đồng dạng, chỉ cần một quyền bọn hắn liền đau không tạo nên thân. Chính Lâm Vũ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, đều nói quỷ nhập vào người lực lớn vô cùng, không nghĩ tới lại là thật sự. Hơn nữa những người này động tác trong mắt hắn lộ ra 10 phần chậm chạp. Rất tốt tránh né, báo cảnh sát, báo cảnh sát. Hoàng Mao bị trước mắt một màn này bị dọa sợ. Hắn gặp qua có thể đánh, nhưng mà chưa thấy qua có thể đánh như vậy. Đơn giản không phải nhân loại a. Nét điện thoại mang, m, com, nghe Phong muốn báo cảnh, Lâm Vũ mẫu thân mau mau xông tới bắt lấy Lâm Vũ tay. Gấp giọng nói, tiểu hỏa tử, bọn hắn phải báo cho cảnh sát. Ngươi đi nhanh đi, nơi này ta tới xử lý. Mẹ, ngươi nói gì vậy a? Ta chỗ nào có thể ném ngài a? Lâm Vũ cao hứng nước mắt đều muốn đi ra rồi. Còn có thể sống được nhìn thấy mẹ. Thật sự là quá tốt. Nghe được hắn xưng hô. Mẫu thân nao nao, một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Nhìn xem mẫu thân ánh mắt. Lâm Vũ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Mình là sống lại. Thế nhưng là đổi một bộ cơ thể. Mẫu thân căn bản không biết mình. Không có ý tứ A-di. Nhìn thấy ngài ta liền nghĩ tới mẹ ta. Vì lẽ đó không kiềm hãm được thốt ra. Ngài chớ để ý. Lâm Vũ sợ nói xuất thân phận chân thật của mình dọa sợ mẫu thân. Vội vàng viện cái nói dối. Không sao, tiểu hỏa tử. Ngươi đi nhanh đi. Nhà chúng ta sự tình không thể liên lụy ngươi. Lâm Vũ mẫu thân vừa nói, một bên đem hắn đẩy ra phía ngoài. Lâm Vũ không có trả lời, sờ lên đôi đũa trên bàn ném một cái. Đũa phi tốc bắn về phía Hoàng Mao. Phịch một tiếng, đem Hoàng Mao mới vừa theo thượng một mười điện thoại đinh đến trên tường. Hoàng Mao dọa đến mặt mũi trắng bệch. Trên tường đũa cách lỗ tai mình cũng liền 1 cm. Nếu là hơi xuất điểm sai lầm, cái kia đinh ở trên tường có thể liền là đầu của mình. Cứu mạng a, giết người, cứu mạng a. Hoàng Mao dọa đến lập tức kêu thảm lên, trong thanh âm không nói ra được ủy khuất. Rõ ràng là bọn hắn trước tiên thiếu mình tiền a. Đừng ồn ào rồi, tiền này ta thay Tần A Di còn. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, tất nhiên chính mình sống lại, vậy những này nợ lẽ ra phải do tự mình tới trả. Tiểu hỏa tử, cái này sao có thể được? Người ta lần thứ nhất gặp, làm sao có thể nhường ngươi thay ta trả tiền? Lâm Vũ mẫu thân có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vũ. Không biết tại sao, tên tiểu tử này cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết. Đối với Lâm Vũ biết nàng họ Thị điểm ấy, nàng đồng thời không kinh hãi. Nhi tử thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh đổi mạng sống sự tình thật nhiều bạn trên mạng đều biết. Tên của nàng cùng phương thức liên lạc cũng đều bị lột. Rất nhiều tốt bụng người đều muốn tới cho nhi tử tiễn đưa. Nàng cũng từ chối khéo. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vậy ngươi đem tiền cho chúng ta đi. Hoàng Mao cũng mặc kệ Lâm Vũ tại sao thay người khác trả tiền. Chỉ cần có thể cầm tới tiền. Nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Cho ta 3 ngày thời gian. Lâm Vũ nói. Hoàng Mao có chút im lặng. Nói nghiêu bức như vậy. Còn tưởng rằng lập tức liền có thể lấy tiền ra đây. Như thế nào? Ngươi không tin ta? Gặp Hoàng Mao không nói chuyện. Lâm Vũ nhíu mày. Ngữ khí có chút băng lãnh. Tin tưởng, bất quá đại ca ngài phải nói với ta xuống tên của ngài chứ. Nhìn xem Lâm Vũ ánh mắt lạnh như băng. Hoàng Mao không chịu được dùng mình một cái. Danh tự, đúng nga, buổi sáng đi gấp, liền tên của người này đều không tới cùng xem đây. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm đến. Dạng này, 3 ngày sau. Vẫn là nơi này, ngươi cứ tới, ta đến lúc đó cả gốc lẫn lãi trả lại hết cho ngươi. Lâm Vũ sở dĩ như thế có lực lượng, toàn do chính mình cỗ thân thể này. Tâm hắn muốn tất nhiên có thể ở tại nắm dưỡng trung tâm. Người trẻ tuổi này trong nhà phổ thông đi nữa, ít nhất cũng có thể cầm một cái 10 mấy 200 ngàn ra đi. Trước tiên muốn tới sử dụng, chờ mình kiếm tiền, tại trả lại. Được chứng kiến Lâm Vũ thân thủ, Hoàng Mao cũng không dám nói thêm cái gì, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngoài tiệm, thật giống như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng. Lâm Vũ cũng tò mò theo nhìn ra ngoài, liền thấy cửa ra vào chẳng biết lúc nào tới một chiếc màu đỏ BMW X5. Cửa xe vừa mở ra, bước ra tới một đoạn trắng nõn đùi đẹp thon dài. Sau đó trên xe đi xuống một cái vóc người cao gầy. thân mặc đồ trắng bohemian váy dài mỹ nữ. M. Com, Book, 18/18289, váy dài mỹ nữ gọi xuống tóc dài đen nhánh. Tháo kính râm xuống, da thịt trắng nõn cùng tinh xảo, vẻ mặt đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Hoàng Mao cùng hắn giúp một tay xuống đều xem ngây người. Lâm Vũ không nhịn được cũng bị hấp dẫn. Người mỹ nữ này tướng mạo và khí chất xác thực đều thuộc về cực phẩm. Váy dài mỹ nữ ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng bánh bao, khẽ nhíu mày một cái đầu, tiếp theo bước nhanh đến www.com, book 18/18289, mỹ nữ. Mua bánh bao sao? Muốn cái gì nhân bánh? Lâm Vũ không khỏi thốt ra. Trước đó lão giúp mẫu thân bán bánh bao, gặp người cứ như vậy một lời, đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện rồi. Người kêu ta cái gì? Váy dài mỹ nữ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí không vui. Mỹ nữ à? Lâm Vũ cảm thấy mình xưng hô không có vấn đề, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Lần đầu gặp hô mỹ nữ còn có không muốn nghe. Váy dài mỹ nữ dò xét hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, được a, Hà Gia Vinh, hôn mê 2 tháng, liền lão bà của mình cũng không nhận ra. www.com, book 18/18289, M. Com, book 18/18289, nội dung thử đọc. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng, cùng một chỗ trò chuyện, chúa tể tinh hà. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.